Chương 618, San Z3. Cầu toàn đặt trước. Tại mặt khác một bên, có liên quan nhân viên nhìn thấy tình cảnh này sau đó, cũng là lập tức bắt đầu sử dụng chính mình bắt lưới. Nhưng mà cái này một cái bắt lưới đối với mặt khác một bên nữ báo quái nhân, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nữ báo quái nhân trực tiếp liền huy động chính mình móng vuốt, những cái kia bắt lưới trong nháy mắt liền trở thành mảnh vụn. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó, trong mắt mọi người kinh hoàng cũng là đang từ từ càng sâu. Tại mặt khác một bên đồn cảnh sát đội đội trưởng một đầu vốn là cho rằng nạn không phải tham gia quái nhân bên trong chiến tranh. Hắn thấy nạn vốn chính là một người bình thường, những chuyện này cùng nạn căn bản là không có bất kỳ cái gì quan hệ, thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là, hiện ta Ybonhn cảnh sát thế mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, ý thức được điểm này sau đó, hắn cắn răng. Vốn là nàng còn muốn để trong này có liên quan nhân viên tiến hành phản kháng một chút, thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, những thứ này có liên quan nhân viên trong mắt đều lóe lên vẻ kinh hoàng, theo bản năng lui về sau, tựa hồ cũng sớm đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó, hắn trực tiếp liền quyết định chắc chắn, sau đó đem cảnh sát bí mật nghiên cứu chế tạo đến cao tính năng, cảnh dụng mô tô vật thí nghiệm trực tiếp cầm đi ra, tiếp đó đòi mặt khác một bên nạn lớn tiếng nói. Không muốn ở nơi đó chậm trễ thời gian, tiếp tục như vậy nữa ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, mau chạy tới đây, cái này một cái mô tô chỉ là vật thí nghiệm, bất quá hắn nhất định sẽ giúp ngươi, mau chạy tới đây. Nằm trong mắt QNZ lóe lên một lần chấn kinh, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là chậm trễ thời gian thời khắc, cho nên tại nữ báo quái nhân còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn trực tiếp liền đi tới một đầu bên người, sau đó lại một đầu dưới sự trợ giúp. Hắn cũng là đem cái này người mẫu vận dụng hết sức thông thạo. Tại mặt khác một bên nữ báo quái nhân nhìn thấy tình cảnh này chi, khói mù cũng là đang chậm rãi càng sâu. Bất quá lần này hắn nhưng là trong mắt lóe lên một tia ánh sáng đỏ tươi, tiếp đó hướng về nạn lại một lần nữa công kích. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó, nạn trong mắt cu nở dê qua vẻ khiếp sợ, hắn rõ ràng đã cảm thấy, cái này một cái nữ báo quái nhân bây giờ đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như hắn lại không tiến hành đánh trả mà nói, e rằng thật muốn chết tại đây cái địa phương. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn vừa mới dùng mô tô cũng là phát huy tác dụng của mình. Nữ báo quái nhân tốc độ vốn chính là hết sức nhanh, nhưng mà cái này một cái mô tô tốc độ cùng nữ báo quái nhân so sánh cũng là tương xứng. Cứ như vậy bọn hắn đang tiến hành một phen chiến đấu sau đó, tại mặt khác một bên nạn, chính xác trực tiếp đi tới nữ báo quái nhân sau lưng. Tiếp đó ở sau lưng hướng về hắn phát ra công kích, tại mặt khác một bên nữ báo quái nhân, căn bản là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích huống chi đi qua vừa mới một phen sau khi chiến đấu, hắn bây giờ thể lực cũng sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm, trực tiếp liền bị mặt khác một bên nạn lập tức đánh ngã trên mặt đất, tại mặt khác một bên một. Đầu cũng là bắt được thời gian, lần này vận dụng ra cường phiên bản bắt lưới, trực tiếp liền đem mặt khác một bên nữ báo quái nhân vây ở trong đó. Nữ báo quái nhân mặc dù một mực tại bên trong dãy rùa, vận dụng chính mình lợi chảo, nhưng mà một lần này bắt là lưới điện, chỉ cần hắn lợi chảo vừa chạm vào đụng tới một cái kia bắt lưới thời điểm, liền có một loại dòng điện đem hắn điện vượng vượng hồ hồ. Nữ báo quái nhân trong mắt lóe lên một tia khói mù, cứ như vậy hung tợn nhìn xem mặt khác một bên nạn, thế nhưng là nạn bây giờ cũng không để ý tới hắn, bởi vì hắn bây giờ trải qua một phen đánh nhau sau đó, cũng sớm đã là kiệt sức.